Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Hắc Thị, cỡ lớn buổi đấu giá. Lâm Bạch tìm được một cái hẻo lánh ngõ hẻm, đem khuôn mặt thay đổi trở về, sau đó đem ô tung lệnh bài thân phận hơn 100.000 tích phân, tính vào thân phận mình lệnh bài bên trong, nhưng ô tung lệnh bài thân phận, Lâm Bạch nhưng không có vứt bỏ, mà là ở lại trong túi đựng đồ. Hắc Thị, mặc dù tọa lạc tại chiến hồn thành bên trong, nhưng là lại không có bất kỳ người nào biết rõ Hắc Thị đến tột cùng tại cái gì địa phương. Lầu một một đường nhất ám môn, cái này cửa ngầm, chỉ chính là Hắc Thị cửa. Lâm Bạch tại chiến hồn thành bên trong tùy tiện tìm một cái đệ tử, cho hắn 100 tích phân. Hắn nói cho Lâm Bạch đi Hắc Thị đường, lên tử đường hầm số 999. Là nơi đây, Lâm Bạch đứng ở đây, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đại môn sau, đẩy cửa đi vào. Nơi đây chính là vừa rồi vị kia đệ tử nói cho Lâm Bạch đi Hắc Thị đường. Hắc Thị cửa, ngay tại lên tử đường hầm số 999. Đẩy cửa đi vào, bên trong không có phòng ốc kiến trúc, ngược lại là một cái thông hướng dưới đất đường đá. Lẽ nào Hắc Thị trong lòng đất xuống? Lâm Bạch nghi hoặc không giải thích một câu sau, từng bước đi vào đường đá xuống, đi về phía trước khoảng chừng nửa canh giờ. Lâm Bạch nghe thấy tiền phương truyền đến một mảnh tiếng người huyên náo thanh âm, còn có ngọn đèn tại tấm màn đen bên trong sáng lên. Xem ra là đến, Lâm Bạch cười nhạt, đi nhanh tới, quả nhiên, đi ra đầu này đường đá, tiền phương chính là một cái cự đại dưới đất quảng trường. Tại quảng trường bốn phía, còn có cái này từng đầu hắn thông đạo. Bây giờ tại trên quảng trường võ giả, cấp tốc phân biệt hướng đi hắn trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, những thông đạo kia phía trên đều viết một ít văn tự. Trảm yêu lâu, buôn bán yêu thú chi địa, phòng đấu giá chi địa, ngoặc kép, tổng cộng khoảng chừng có hơn 50 hắn thông đạo. Đi đến địa phương khác, Lâm Bạch đi tới Hắc Thị, duy nhất mục chính là muốn buôn bán yêu thú thi cốt. Trảm yêu lâu, Lâm Bạch nhận đúng cái lối đi này, đi vào, cái lối đi này, lui tới võ giả rất nhiều. Dòng người cũng tương đối chen chúc, giống như là đang đuổi tập một dạng. Tại cái lối đi này bên trong, đi hồi lâu sau, Lâm Bạch phát hiện tiền phương xuất hiện từng cái nho nhỏ thạch thất, bên trong tồn tại từng cái võ giả ngồi. Mà tiến vào cái lối đi này võ giả, rất nhiều đều là lựa chọn một cái thạch thất, tiến vào bên trong. Sau đó thạch thất cửa liền khép kín đứng lên. Nguyên lai là dạng này. Những thứ này thạch thất liền tới kiểm kê yêu thú địa phương sao? Lâm Bạch xem một hồi, minh bạch cái lối đi này bên trong phòng nhỏ tác dụng, liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương có một cái không rãnh gian phòng, đi vào, thuận tay đem cửa đá khép kín lên đây. Đạo hữu ngươi tốt, tại hạ to lớn, không biết đạo hữu là muốn buôn bán cái gì yêu thú. Tiếp đãi Lâm Bạch người chính là một cái tu mi lão giả tóc trắng, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, tại hạ nơi đây thật là có thật nhiều yêu thú muốn buôn bán, cũng xin đạo hữu cho ra một cái giá. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, đem trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều yêu thú. Lâm Bạch chỉ là lấy ra bên trong túi trữ vật 1/3 yêu thú, cũng đã đem cái phòng nhỏ này tử cho nhồi vào. Ta đi, vị lão giả này to lớn nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, nhất thời sợ đến hai mắt kinh hãi một phen. Phiên sơn thạch yêu, bát giác thú, ngoặc kép, nhiều như vậy yêu thú. Hơn nữa toàn bộ đều là nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Lão giả này ánh mắt kinh hãi lấy. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Đây là ta trong túi trữ vật 1/3 mà thôi. Chờ ngươi kiểm kê rõ ràng sau. Ta tại xuất ra hắn yêu thú tới, còn có hắn. Lúc này mới lấy ra 1/3. Lão giả này tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, nhanh kiểm kê a đạo hữu. Xin hỏi một câu, ngài thật là trên liệt nhân bảng võ giả. Lão giả hiếu kỳ hỏi, ếch, hiện tại cần phải còn chưa phải là a. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Táng Long giản bên trong sự tình còn không có triệt để khuếch tán ra. Hơn nữa chiến hồn thành liệt nhân bảng cũng không có đổi mới. Cho nên có rất ít người biết Lâm Bạch tại Táng Long giản bên trong hành động. Phỏng chừng phải đợi Táng Long giản bên trong sự tình truyền tới. Cũng phải chờ nửa tháng tả hữu a. Ừ mà ni, lão giả này nghi hoặc gật đầu. Không phải trên liệt nhân bảng võ giả. Làm sao khả năng săn giết được nhiều như vậy yêu thú. Cái kia mời đạo hữu hơi sau. Ta vì ngươi kiểm kê. Lão giả này không nói hai lời liền bắt đầu kiểm kê đứng lên. Một nhóm kiểm kê. Khi lão giả đem cái này một nhóm kiểm kê hoàn tất sau. Liền thu. Sau đó Lâm Bạch lại lấy ra mặt khác một nhóm money. Lão giả lại là vẻ mặt hoảng sợ. Mã Đức, làm sao còn có nhiều như vậy? Lão giả tiếp tục kiểm kê. Xong việc sau khi lại tới một nhóm money. Lão giả trên mặt đều là co quắp mấy lần. Nghĩ thầm, ngươi đặc biệt a hát là đem hồng hoang giới bên trong toàn bộ yêu thú giết sạch a. Một nhóm lại một nhóm money. Lâm Bạch trước chừng xuất ra 9 tốp sau khi kiểm kê được vị lão giả này tay đều tại run. 9 tốp sau khi lão giả nhìn thấy Lâm Bạch không có ở xuất ra yêu thú. Lúc này cao hứng vấn đạo. Không, không sai biệt lắm chính là chỗ này chút. Lâm Bạch cười nhạt nói. Cho cái giá cả à, lão giả nghe thấy Lâm Bạch nói không có. Cảm động đều muốn khóc. Mời đạo hữu hơi sau. Lão giả cười nói. Lúc này, lão giả rất nhanh xuất ra bàn tính. Cho Lâm Bạch tính ra đứng lên. Đạo hữu, coi là tốt. Những thứ này yêu thú tổng cộng có thể bán ra tích phân là. Lão giả nói tới chỗ này. Chính mình con ngươi đều trừng lớn. Lão giả trong lòng kinh mạ đạo, bà mẹ nó, làm sao nhiều như vậy? Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, nhiều ít, lão giả con ngươi kinh ngạc, đến ngây người, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, tổng cộng 50 vạn tích phân, há, 50 vạn, Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu, lão giả nhìn thấy Lâm Bạch như vậy bình thản, nhất thời trên mặt liền lộ ra một mảnh kinh hãi. Cái gì làm há 50 vạn tích phân? Đại ca, làm phiền ngươi nghiêm túc một chút được không? Đây chính là 50 vạn tích phân a. Nhiều ít võ giả cả đời đều không thể đạt được nhiều như vậy tích phân. Được, tích phân cho ta đi. Lâm Bạch cười nhạt, đem lệnh bài thân phận đưa lên. Sau đó lão giả đem tích phân tính vào Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên. Tất nhiên yêu thú đã buôn bán. Vậy tại hạ cáo từ. Lâm Bạch đứng dậy chuẩn bị cáo từ ly khai. Đạo hữu chậm đã. Lão giả vội vàng hô. Đạo hữu, hôm nay chính là đúng dịp. Chúng ta Hắc Thị hôm nay tổ chức một trận cỡ lớn buổi đấu giá. Đạo hữu nhưng có ý nguyện tham gia. Cỡ lớn buổi đấu giá. Lớn bao nhiêu? Lâm Bạch cười hỏi. Lão giả nói, bây giờ tính toán, khoảng cách thần tích lĩnh anh kiệt bảng luận võ đã chỉ có nửa một tháng thời gian. Cho nên mỗi một năm anh kiệt bảng luận võ trước đó, đều là hắc thị cử hành cỡ lớn buổi đấu giá thời điểm money vào lúc này. Rất nhiều võ giả trữ hàng đại, lượng tích phân mua bảo vật. Để cầu tại trên anh kiệt bảng triển lộ tài giỏi, được cả danh và lợi. Cho nên lần này buổi đấu giá là hắc thị mỗi một năm xuất ra bảo vật nhiều khi nhất sau khi. Rất nhiều quanh năm cũng mua không được quý hiếm lĩnh ngộ đều có thể ở trên đấu giá hội chứng. Kiến, cũng có rất nhiều cửu phẩm linh khí, pháp trận, linh phù, bảo mệnh linh khí, pháp quyết công pháp, chờ rất nhiều bảo vật. Cũng có đã biến mất ở võ đạo giới nhiều năm tài liệu chân quý. Đạo hữu nhưng có hứng thú. Lão giả cười hỏi. Có linh khí cùng công pháp, Lâm Bạch có một chút hứng thú, bởi vì song thủ kiếm nguyên do, Lâm Bạch bây giờ còn thiếu một kiện tiện tay linh khí. Hơn nữa Lâm Bạch vẫn còn muốn tìm một môn hoàn toàn mới luyện thể thuật tu luyện. Hoàng Kim chiến thể phía sau công pháp, chiến thần lão nhân chỉ truyền thụ 3 tầng trước, phía sau được Lâm Bạch cũng không có. Có thể, Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, lão giả cười nói, tốt, mời đạo hữu hơi sau, lão phu lập tức sắp xếp người mang đạo hữu đi qua. Lâm Bạch gật đầu, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.